Lão công thao nhẹ nhàng thôi. Chương 20, nệm đều ướt, góc truyện audio.com. Cố Thành An nhìn chằm chằm vào thân thể Kiều Tâm, hận không thể một ngụm đem người nuốt vào. Bảo bối khả ái này là của hắn. Cởi bỏ tê sớt thân thể hoàn toàn lõa lồ, Cố Thành An trong tay cầm áo bikini, còn có hai dây buộc mỏng manh tinh tế, trước ngực còn có hai khối bọt biển. Cố Thành An thoáng nhìn bọt biển, nhếch khóe miệng lên rồi đem nó rút ra. Như vậy sẽ không có gì chống đỡ hai tiểu đầu về khả ái của Tâm Can Nhi. Cầm chiếc bikini màu lam cẩn thận dè chừng mặc lên cho Kiều Tâm, buộc dây lưng lại. Cố Thành An nhìn chằm chằm trước mặt hô hấp vững vàng, bởi vì thời tiết nóng bức mà hai má Kiều Tâm hơi hơi phím hồng, hắn nuốt nuốt nước miếng. Ngay cả hô hấp đều mang theo hương vị dụ dỗ, Cố Thành An có chút vội vàng khó nhịn liền thò tay cách bộ đồ bơi mà nhu nhu hai khỏa đầu về khả ái. Hai tay đồng thời xoa nắn, còn dùng đầu ngón tay hướng lên trên kháp lộng. Kiều Tâm vốn ngủ chưa sâu, bị lộng như vậy làm sao có khả năng không tỉnh. Ân a, Ngô anh đang làm cái gì? Tâm Can Nhi, em thật đẹp. Hừ, khốn kiếp, tương đương. Kiều Tâm thấy Cố Thành An nói vậy nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, kết quả thấy hai viên anh đào trước ngực truyền đến cảm giác không bình thường, vừa cúi đầu liền thấy cái quỷ gì đây? Đây là bikini, thế nhưng hắn còn có sở thích này. Rất xấu hổ, bikini, anh đừng cắn tôi. Kiều Tâm nguyên bản đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng chỉ sau một hồi lại bị Cố Thành An dễ dàng khơi lên lửa dục, đầu óc hỗn loạn. Chỉ cảm thấy trước sự khiêu khích của Cố Thành An rất nhanh liền tước vũ khí đầu hàng. Ân a, muốn cái gì, muốn cắn một chút thật ngứa, tiểu đầu V bên này ngứa, tao đầu V muốn được hôn. Kiều Tâm thân thể dâm đãng, ở trên giường sẽ nói những lời dâm đãng mà bình thường không nói. Tiếng kêu dâm đãng này nhất thời làm Cố Thành An bị dục hỏa thiêu rụi, lập tức nắm lấy eo Kiều Tâm. Ngón tay dần đi xuống, trực tiếp đi vào đùi trong của Kiều Tâm, cách một lớp vải dệt bắt đầu móc ngoáy hoa huyết đang chảy ra đi em thùy. Ngón tay vén miếng vải nhỏ lên, kéo được một chút rồi buông ra, hoa thần hồng nhạt cứ như vậy mà lộ ra, ké sát vào một chút là có thể thấy hoa thần đang rung động. Đi em thùy từ trong hoa huyết tuôn trào mãnh liệt, không cần a. Cố Thành An nhớn mày, một bàn tay đi đến hai đầu vê nổi lên trước ngực mà đùa bỡn, làm nhiều việc cùng một lúc, một bên chơi hoa huyết làm Kiều Tâm thở dốc không ngừng. Mặt khác một bàn tay dùng hai ngón tay kéo mảnh vải, trực tiếp đem mảnh vải siết chặt lại, đưa đến giữa hoa thần, làm hoa thần tách ra hai bên. Có thể nhìn thấy vách thịt mềm mại run rẩy không ngừng. Ngay cả hoa huyết cơ hồ bị mảnh vải tách ra vậy. Đi em thủy từng cỗ chảy ra làm ướt mảnh vải, khiến mảnh vải càng lúc càng hãm sâu vào trong. Ân a, đi vào, không cần a, từ bỏ, đi vào. Tâm Can Nhi, em sao lại có thể cho chính mình ăn quần vải, em mặc cái gì? Có phải lúc nào cũng có thể cho người khác xem tao huyệt không? Em không phải nói chỉ có ông xã mới được xem thôi sao? Không, không phải, muốn ăn vào, không cho người khác xem, chỉ cho ông xã xem, ông xã giúp em a, lấy ra. Kiều Tâm vặn vẹo thắt lưng, khóe mắt đầy tình ý nhếch lên hướng về phía Cố Thành An, há miệng đem một ngón tay của chính mình ngậm vào, đầu lưỡi phấn nộn đảo quanh đầu ngón tay, đôi mắt nhướn lên, tràn đầy dụ hoặc. Ân a, đừng như vậy, ông xã, em đói bụng. Góc truyện audio.com, muốn ăn ăn, a, Cố Thành An ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng vào Kiều Tâm đang liếm ngón tay chính mình. Động tác thần thái kia giống như một con mèo, biết yêu thuật của mèo tinh. Lửa trong mắt sắp phun ra, Cố Thành An cố nén dục vọng sắp bùng nổ, thở hổn hển, đè nặng cổ họng mở miệng, bà xã dâm đãng không nghe lời tôi chỉ có thể trừng phạt em. Ông xã muốn trừng phạt thế nào, không bằng. Kiều Tâm nhếch khóe miệng, nhấc chân dùng đầu ngón chân chọc một chút vào hạ thân đã sưng lớn của Cố Thành An, tuy nó ở trong quần nhưng vẫn có thể nhìn thấy đũng quần sưng một bao lớn. Mỗi lần có thể đem cậu làm chết đi sống lại thì tốt. Kiều Tâm thấy Cố Thành An đang cố bắt lấy chân mình, linh hoạt xoay người ghé vào đầu giường, vòng eo chìm xuống, mân mê cặp mông, ông xã phạt em ăn đại côn TST được không nào? Cái miệng nhỏ muốn ăn xúc xích, ân tương đương muốn ăn xúc xích đại côn TST a tương đương. Bờ mông trắng như vậy, Cố Thành An thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Ánh mắt tốt sầm lại quỳ sau lưng Kiều Tâm, khố hạ chứa cự long trực tiếp đặt tại khe mông, lột quần xuống khiến cự long bật ra ngoài, côn TST tím đen ba một cái đánh vào cặp mông mềm mại. A tương đương, dâm đãng, ân a tương đương ông xã tương đương em dâm đãng cho mình anh xem. Kia vậy phải hầu hạ ông xã cho tốt, ông xã mới cho em ăn đại côn TST, bằng không chỉ có thể nhìn không thể ăn. Cố Thành An nói xong trong mắt mang theo ý cười. Tiểu Tâm ngậm lấy ngón tay chính mình, ánh mắt mê ly ghé đầu vào gối, hoàn toàn mất đi lý trí. Ân tương đương ông xã hung hăng trừng phạt em, muốn ăn đại côn TST, ăn đại xúc xích tao huyệt ngứa chết, muốn ăn A tương đương. Trời sinh dâm đãng mà, mảnh vải tinh tế kẹp ở khe mông khiến bên trong như ẩn như hiện, không có lúc nào là không câu dẫn Cố Thành An, phảng phất như muốn nói mau đến làm ta. Hắn thò ra cầm một chiếc bình lên, vặn mở nắp ra cẩn thận nhỏ một giọt lên đầu ngón tay, sau đó đem bình đặt tại chỗ cũ. Đại côn TST đang đặt tại khẽ mông, hắn dán môi bên tai Kiều Tâm trầm thấp nói, Tâm can nhi, trừng phạt bắt đầu. Ân a, thật ngứa a, đi em thủy muốn đem giường làm ướt, ông xã mau thao em a tương đương. Sẽ khiến em trở nên khoái hoạt, một ngón tay Cố Thành An trực tiếp chui vào trong mảnh vải, không khách khí cắm vào trong hoa huyết đã ẩm ướt như bùn lầy. Nước chảy róc rách làm hoa huyết trơn ướt ấm áp khiến Cố Thành An thoải mái thở dài một hơi, há miệng cắn vành tai Kiều Tâm, Tâm can nhi, em thật sự tuyệt vời. A tương đương, thật lạnh, lạnh, Kiều Tâm giật nảy mình, trừng lớn mắt ngón tay bám nhanh vào đầu gối, ân a, không, không được, rất lạnh. Phía dưới rất lạnh, ân a em mô a tương đương tê thích, rất thích. Ân a, phía dưới muốn bắn, tao huyệt muốn tới. Tê ô cô cốc, a tương đương, tao huyệt muốn phun, ân a, ngô, a tương đương tương đương tương đương tương đương. Ngón tay mang theo dầu bôi trơn cắm vào cả người Kiều Tâm như sắp bị lên thất vậy, thu chăn trên giường không ngừng run run, cặp mông mềm mại cũng run theo một chút, eo lưng căng chặt toàn bộ bên trong hoa huyết giống như đại hồng thủy, chảy nhiều đi em thủy gấp 3 lần bình thường. Lòng bàn tay Cố Thành An rất nhanh liền ướt đẫm thế nhưng hoa huyết vẫn không ngừng phun nước ra bên ngoài, trực tiếp đem khăn trải giường làm ướt một mảnh. Kiều Tâm chỉ cảm thấy phía dưới truyền đến một trận nóng bỏng lại mát lạnh sảng khoái, cậu chưa từng trải qua như vậy. Phía dưới giống như đồng thời bị tay và đại côn TST của Cố Thành An thao lộng, tử cung rất nhanh được thao đến, không ngừng đạt đến cao trào. Ý lạnh từng tia đánh, góc truyện audio.com, tới, khoái cảm đợt sau cao hơn đợt trước, trực tiếp làm đại não tê liệt, cậu căn bản không thể nói nên lời. Cố Thành An nhìn Kiều Tâm trên giường thở hồng hộc cả người lại vô lực nhưng không ngừng bày ra bộ dáng đạt đến cao trào. Hắn há miệng vươn đầu lưỡi ra liếm từng giọt nước mắt của cậu ngậm vào trong miệng, Tâm can nhi, có phải đây là sự trừng phạt tốt nhất không? Ân a tương đương đại côn TST của ông xã mau đem đại côn TST của anh cắm vào, ân a. Tao huyệt muốn bắn, muốn ăn đại côn TST của ông xã a. Kiều Tâm nhắm mắt ý thức hỗn loạn, tay cầm lấy côn TST của Cố Thành An hướng bên trong hoa huyết của mình mà cắm vào. Cố Thành An nhìn bộ dáng của Kiều Tâm như vậy, ôm người vào lồng ngực chính mình nằm trên giường còn để Kiều Tâm ngồi trên thắt lưng hắn, cử động eo hướng lên trên một chút, muốn ăn liền chính mình đến, Tâm can nhi, chính mình đem đại côn TST ăn vào đi. Ân a, ăn, ăn vào, Kiều Tâm mở nửa mắt hoa huyết bên trong vẫn còn một trận sảng khoái, nâng mông lên trực tiếp nắm lấy côn TST rồi ngồi xuống, vừa ngồi xuống khoái cảm như không cần thông qua dây thần kinh truyền tải, giống như điện giật cứ như vậy lên thẳng đến đại não, hoa huyết co rút thật nhanh, tính khí phía trước trực tiếp bắn ra. Tinh dịch bạch chọc nóng bỏng dừng ở bụng Cố Thành An, còn có một ít bắn lên bụng cậu. Kiều Tâm vừa phóng thích thở dài thỏa mãn một hơi, cảm giác được côn TST ở bên trong thân thể không ngừng trướng lớn, trong miệng rên rỉ, thắt lưng vặn vẹo chồng mông qua lại kích thích mỗi một phát đều đỉnh đến tận hoa tâm. Tại thời điểm côn TST sắp rời đi hoa huyết rất nhanh co rút lại làm massage côn TST, sau đó lại nuốt trở về. Đại côn TST ăn ngon, ông xã rất thô. Thật dài, ân a tương đương tương đương tương đương muốn xuyên đến trong bụng, bụng muốn nứt vỡ, ông xã tương đương tương đương tương đương. Tâm can nhi, em đúng là tiểu yêu tinh, ân, ông xã, ô a, ân, điểm, điểm nhẹ tao huyệt muốn hỏng, ân a, mau nữa a. Kiều Tâm bị Cố Thành An cầm lấy eo, mỗi một phát được nâng lên lại nặng nề ngồi xuống, trực tiếp đỉnh đến cả người phát run, ngón chân cuộn lại. Cổ ngửa ra sau, ân a tương đương, tiếng rên rỉ dâm đã ngọt ngào tràn ngập khắp căn phòng, hương vị tình dục tràn ra khắp nơi. Cố Thành An nhìn Kiều Tâm trước mặt còn mặc bikini mà hoa huyết lại bị côn TST của chính mình cắm vào, thị giác bị kích thích khiến hắn tăng lớn lực đạo. A tương đương, tiếng rên rỉ ngọt ngào từng chút từ trong cổ họng tràn ra, Kiều Tâm hít thở không thông trợn trắng mắt, vòng eo mềm nhũn ngã vào lòng Cố Thành An, chỉ có thể thở dốc. Ân a tương đương ngô, sâu, sâu một chút. Rất quá nhanh, ba âm thanh đi ra còn mang theo đi em thủy từ trong hoa huyết chảy ra, bên tai Kiều Tâm hồng một mảnh, hàm răng cắn lấy môi dưới, trên mặt đỏ ửng sắp vượt qua tịch dương. Vừa rồi còn dâm đã muốn Cố Thành An làm cả người mềm nhũn. Hiện tại giống như cừu nhỏ ngoan ngoãn chui đầu vào vai Cố Thành An, chỉ có thể phát ra những âm thanh nức nở. Tâm can nhi tao huyệt của em nghe thật êm tai, nệm đều ướt. Ngô Tương đương ngậm miệng lại, ân a. Lời thầm oán còn chưa dứt, Hoa Tâm đã bị quy đầu nóng bỏng đỉnh vào, nháy mắt mất đi khí lực cãi lại, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ mê người. Cách chương.